Tiểu Linh bị Vân Phong chặn lại hết toàn bộ mọi hành động, đến dãy rủa cũng không được, mắt mờ to nhỏ lệ, đầm đìa nước mắt gầm lên với Vân Phong. Vân Phong nghe cho hết rồi nhỏ giọng nói, ta không có phụ thúc ấy. Người nói dối, ta không nói dối, ta chưa bao giờ có tình cảm hay ý định gì với Ngao Kim cả, ta và thúc ấy chỉ là bạn thân, là huynh trưởng, không phải người thương. Đôi mắt đen trong suốt nhìn thẳng vào Tiểu Linh, nàng nói bằng giọng thản nhiên không thẹn với lòng. Con người Tiểu Linh co lại, toàn bộ khí thế nhanh chóng biến mất, Vân Phong thấy nàng không còn ý định tấn công nữa thì buông nàng ra. Tiểu Linh mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. Ngao Kim ca ca thích ngươi như thế, tại sao ngươi lại không để ý, tại sao ngươi? Có một số thứ không thể nói rõ được, trong lòng ta đã sớm có người khác, ngoại trừ chàng ấy, ta không lọt mắt được bất kỳ người nào. Vân Phong nói, toàn thân Tiểu Linh run lên, vậy tình cảm của Ngao Kim ca ca phải làm sao đây? Vân Phong mím môi không trả lời, hai người chìm vào im lặng. Tiểu Linh ngồi bất động dưới đất thút thít, còn Vân Phong thì không nói lời nào. Không biết qua bao lâu, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng Ngao Kim, nha đầu đang làm gì thế, còn có cả Tiểu Linh? Người ở đây làm gì? Tiểu Linh mặt đẫm lệ ngước lên, sau khi thấy Ngao Kim thì nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn, đứng bật dậy, Ngao Kim ca ca, xin lỗi, nói xong thì xoay người chạy đi mất. Ngao Kim khó hiểu, nàng ấy có làm gì ngươi không? Ngao Kim lo lắng nhìn sang Vân Phong, nàng lắc đầu, Khúc Lam Y theo ở sau như có điều suy tư liếc nhìn, nói, nếu đã không còn chuyện gì nữa, chúng ta đi thôi. Ngao Kim gật đầu, nha đầu, để hai người này theo ngươi đi. Ngao Kim chỉ hai thanh niên long tộc, Vân Phong ngạc nhiên, sao vậy được? Ngao Kim cười lớn, có gì mà không được, ở đây lời của ta là tuyệt đối, ta muốn người nào theo ngươi thì nhất định phải đi theo. Sắc Kim đại thúc, người long tộc vốn đã không nhiều rồi, huống chi ta cũng đâu cần bọn họ. Tiểu Phong Phong, Khúc Lam Y lên tiếng đi tới, mặc dù thực lực hai con rồng này giống nhau, nhưng thời khắc quan trọng vẫn sẽ giúp được nàng một lần, nếu đã là ý tốt của hắn, ngu sao mà không nhận. Vân Phong ngạc nhiên, sao đến Khúc Lam Y cũng bảo nàng nhận vậy? Đây đâu phải là đồ, đây là hai con rồng còn sống nguyên đó. Nha đầu nghe lời đi, cho ngươi thì ngươi cứ nhận đi. Coi như là Ngao Kim đang nói tự nhiên im bặt, Khúc Lam Y hắng giọng, cứ giữ đi, nàng sẽ cần tới họ. Đúng thế, cứ nhận đi. Nếu như ngươi không nhận, lão tử sẽ ngay lập tức lột ra bọn hắn. Mắt Ngao Kim lóe lên sát khí, Vân Phong biết hắn nghiêm túc, đành bất đắc dĩ giật nhẹ khóe miệng, được, ta nhận. Ngao Kim cười ha hà, đưa tay vuốt đầu Vân Phong, lật tay một cái lấy ra một chiếc bình nhỏ màu vàng, Vân Phong thấy thế thì ngạc nhiên, Khúc Lam Y cũng kinh ngạc, Ngao Kim, ngươi. Thiếu chủ, hai tộc nhân long tộc vẫn luôn im lặng, thấy máu Kim Long không khỏi quính lên, Ngao Kim vung tay. Lão tử muốn cho ai thứ gì, không tới lượt các ngươi từ chối. Nhưng thiếu chủ, hai thanh niên long tộc còn muốn nói thêm nhưng bị Ngao Kim lườm tới, hai người các ngươi nếu dám có chút lòng phản bội nào với nha đầu, lão tử chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ánh mắt hai thanh niên long tộc lóe lên, cuối cùng đồng loạt quỳ xuống, vâng, cần tuân thiếu chủ phân phó. Ngao Kim lại nhìn sang Vân Phong, nàng kiên định lắc đầu, ta. Gocchuyenaudio.com, tuyệt đối không thể nhận thứ này được, thúc lấy lại đi. Ngao Kim cười lớn, rồng cũng đã nhận rồi, máu tính là gì chứ, nha đầu nghe lời đi. Không được, Vân Phong kiên định từ chối, ta biết máu Kim Long thể hiện điều gì, ta không thể nhận được. Ngao Kim ngẩn người, ngũ quan cứng đờ như tượng, nhíu chặt lại với nhau, Khúc Lam Y đứng cạnh im lặng không nói gì. Vậy mà Ngao Kim lại cho cả máu Kim Long, tình cảm của hắn với Vân Phong, đôi mắt Khúc Lam Y hơi lóe lên, tiếp tục im lặng. Edit Bimavis gạch dưới LQD. Nhà đầu này, chút máu này không đáng kể chút nào, cầm lấy đi. Ngao Kim nhét bình máu vào tay Vân Phong, nàng tối sầm mặt đẩy tay từ chối, ta thật sự không nhận được, thật sự không thể mà. Nhà đầu, ngươi, Ngao Kim muốn cười nói gì đó, nhưng thấy gương mặt nghiêm túc khác thường của Vân Phong, nụ cười trên khóe môi liền biến mất. Ta biết Sắc Kim đại thúc quan tâm ta, từ lúc bắt đầu gặp nhau thúc đã luôn gọi ta là nha đầu, còn ta vẫn luôn gọi thúc là Sắc Kim đại thúc, trong lòng ta thúc là bạn thân, là huynh trưởng, là người Vân Phong ta cả đời không bao giờ quên. Mắt Ngao Kim hơi sáng lên, bàn tay khẽ run, trái tim bắt đầu đập loạn, cảm giác đau đớn lẫn ngọt ngào đan vào nhau dâng lên trong lòng, khiến trái tim hắn vừa bối rối vừa đau đớn. Sắc Kim đại thúc, nha đầu đã trưởng thành rồi, mặc dù nàng chưa đủ già dặn, chưa đủ cường hãn, nhưng vẫn không ngừng tiến lên phía trước, cho nên Vân Phong còn tính nói tiếp, nhưng Ngao Kim đột nhiên bắt lấy vai nàng, sức lực hơi lớn, đầu hắn chậm rãi thấp xuống, hãy để ta có thể làm chút gì đó cho ngươi đi, chỉ cần có thể giúp được ngươi, cái gì cũng được. Ánh mắt Vân Phong ngẩn ra, nàng im lặng. Khúc Lam Y đứng lên cạnh, nheo mắt chộp lấy Vân Phong đoạt lại từ tay Ngao Kim. Ngao Kim và Vân Phong ngạc nhiên, Khúc Lam Y nhíu mày, Ngao Kim, ngươi muốn đánh với ta một trận à? Hừ, lão tử đang chờ câu đó đây. Vẻ mặt Ngao Kim và Khúc Lam Y lập tức biến đổi, không khí vừa mới hòa hoãn lại lập tức trở nên dương cung bạt kiếm. Vân Phong bật cười nhìn hai đôi mắt khác màu trước mặt. Khúc Lam Y đưa tay lấy bình máu kim long, Vân Phong ngạc nhiên, Lam Y, chàng. Đây là máu kim long đó, dù là cường giả cũng không có được đâu. Khúc Lam Y đảo tròn bình nhỏ trong tay, dòng máu vàng óng ánh lóe sáng lên nhàn nhạt. Tiểu Phong Phong cứ nhận đi, mai mốt lỡ có gặp chuyện gì bất ngờ, máu kim long còn hữu dụng hơn cả quang nguyên tố đó. Nhưng Vân Phong vẫn muốn phản bác, Khúc Lam Y đã lật cổ tay, chiếc bình biến mất tăm. Ngao Kim, không ngại để thứ này ở chỗ ta trước chứ? Ngao Kim hừ lạnh không nói gì, Vân Phong thở dài bất đắc dĩ, thật sự như vậy sao? Thu hai long tộc vào Long Điện, Vân Phong và Khúc Lam Y cũng chuẩn bị rời đi. Thông tin về huyết hồn cũng được coi là một phần quan trọng với ta, lão tử muốn dạy dỗ tử tế cái đám hồng long chết bầm kia, phía bên vô tận hải ta sẽ chú ý thám thính, một khi có động tĩnh huyết hồn, chúng ta hỗ trợ nhau. Vân Phong gật đầu, có chút nhức đầu làm thế nào để đả thông giữa lục địa và vô tận hải, Khúc Lam Y kéo nàng khỏi suy nghĩ, được lúc thực sự đánh nhau với đám người kia, nhất định sẽ không thiếu ngươi. Ngao Kim hừ lạnh, Khúc Lam Y, chăm sóc nha đầu cho tốt. Khỏi cần ngươi nói, đi thôi. Khúc Lam Y lập tức đưa Vân Phong phi thân rời đi, tốc độ nhanh tới mức Vân Phong chỉ có thể với giọng lại hô lên, sắc kim đại thúc ta đi nhé. Ngao Kim nhìn hồi lâu, mãi đến khi bóng dáng mảnh mai kia đã khuất dạng hắn vẫn đứng nhìn. Gocchuyenaudio.com, một nụ cười chợt nổi lên bên khóe môi, giao nha đầu cho tiểu tử kia, mình có thể yên tâm rồi. Rời khỏi lãnh thổ long tộc, Khúc Lam Y kéo Vân Phong chạy như điên, xem ra sắp nhảy ra khỏi mặt biển vô tận hải rồi. Vân Phong nhìn sườn mặt Khúc Lam Y, cảm thấy bầu không khí vừa nãy giữa hắn và Ngao Kim bằng cách nào đó hòa hợp hơn rất nhiều. Chàng và sắc kim đại thúc đã nói với nhau những gì thế? Vân Phong không nhịn được tò mò hỏi. Khúc Lam Y bật cười, quay mặt lại, trong mắt là nụ cười mà Vân Phong không thể hiểu được, bí mật. Vân Phong sừng sốt, bí mật, nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của nàng, Khúc Lam Y cười rộ lên, quay mặt lại, nhìn về phía mặt biển trong suốt bị mặt trời chiếu vào, tên Ngao Kim kia, ngoại trừ thứ đó vẫn là một người bạn tốt. Rào rào, một tia sáng xông ra khỏi mặt biển vọt thẳng lên trời. Từng giọt nước bắn ra lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, làm mặt biển gợn sóng lăn tăn, hồi lâu vẫn không tàn hết. Ánh sáng vừa vọt ra khỏi biển liền lao tới phía nam. Hít thở bầu không khí mới mẻ đã lâu không được hưởng thụ, Vân Phong không nhịn được mỉm cười, ở dưới vô tận hải đã quá lâu rồi, không biết thế giới nhân loại thay đổi thế nào. Đại ca Tiểu Cẩm ra sao, Tiểu Khinh Thần dung ngoạn như thế nào, còn có nha đầu Hạ Thanh kia nữa, Vân gia quân, dòng binh đoàn Hồng Phong, còn có rất nhiều thứ nữa xẹt qua đầu của Vân Phong. Thời gian trôi qua tuy rằng không khiến chuyện biến đổi lớn, nhưng vẫn có một khoảng cách tương đối dài, những người kia có trải qua những ngày tháng như trước đây không? Có muốn tới Tây Đại Lục xem thử chút không? Ôm Vân Phong dừng lại trên không, Khúc Lam Y nhỏ giọng hỏi. Vân Phong cười rộ lên, tới Tây Đại Lục chút cũng được, không biết tình hình ở đó có gì thay đổi không? Một gương mặt tuấn tú lóe lên trong đầu, thiếu niên năm đó bây giờ có phải đã trở thành một nhân vật nổi tiếng của Tây Đại Lục rồi không? Không biết tiểu tử Diêm Minh kia bây giờ ra sao rồi? Khúc Lam Y nhếch môi, Vân Phong và hắn nhìn nhau cười lên, sau đó lại nghĩ tới điều gì, đúng rồi, lần trước có người của tộc chàng ra ngoài. Khúc Lam Y cau mày, ta có quan tâm tới mấy chuyện khác, ta chỉ quan tâm Tiểu Phong Phong nàng. Vân Phong bật cười, nghe được trong lời nói kia chứa bao nhiêu tức giận, Ngọc Liên trở về Nạp Khê tộc rồi. Sắc mặt Khúc Lam Y âm trầm hơn, nếu không phải nể mặt lão già ta đã sớm vung trường đánh chết nàng ta. Lại dám tới tìm nàng. Vân Phong bật cười, Ngọc Liên quả thực đúng là tự mình đa tình mà. Hả, ta còn tưởng là cô ta là hôn thê của chàng đấy. Vân Phong cười nhìn gương mặt của Khúc Lam Y bay đi một nửa vẻ tuấn tú, nữ nhân chết tiệt đó. Lời nói mất mặt như thế mà nàng ta cũng nói ra miệng được. Vân Phong cười lên khanh khách, Khúc Lam Y bất đắc dĩ cúi nhìn cô gái đang cười vui vẻ trong ngực mình, nàng cũng biết diễu cợt vi phu rồi sao? Có phải Tiểu Phong Phong không biết ta lo nàng cỡ nào không? Sao đâu, sau này ta trở về cùng chàng. Vân Phong kéo nhẹ tay Khúc Lam Y, tiếng cười trầm ổn phát ra từ lồng ngực hắn, tất nhiên rồi, nàng dâu xấu sớm muộn gì cũng phải ra mắt cha mẹ chồng mà. Vân Phong đỏ bừng mặt trợn mắt chừng Khúc Lam Y, đúng rồi, ta vẫn chưa hỏi chàng, sao chàng tìm thấy được ta? Ta ở chỗ đó, theo lý mà nói không ai tìm tới được mới phải, chẳng lẽ là nhờ ngọc bội đen sao? Khúc Lam Y mỉm cười, coi là vậy đi, chính là quang nguyên tố mà ta đã để lại trong ngọc bội giúp ta tìm tới nàng. Ta còn đang lo không? Gocchuyenaudio.com, biết quang nguyên tố có bị tiêu hết không, nếu thật sự như thế ta phải mệt óc một phen rồi. là dựa vào quang nguyên tố trong ngọc bội chỉ chàng tới tìm ta sao? Khúc Lam Y gật đầu, ta rời tộc một mình, dựa vào cảm ứng quang nguyên tố mà tới, một giây cũng không dám ngừng lại, cũng may tốc độ của ta khá mau. Khúc Lam Y ôm chầm lấy nàng, dù chỉ là một giây, bây giờ cũng có thể trở thành sự đáng sợ. Ta không sao mà, Vân Phong bật cười, cánh tay Khúc Lam Y ôm chặt hơn, nếu ta cũng có quang nguyên tố thì tốt quá. Sao lại nói thế, Khúc Lam Y cau mày, Vân Phong cười ha hả, chủ động vùi mặt vào lồng ngực rộng rãi của hắn, Khúc Lam Y thấy dặn mây đỏ trên má nàng lan tận tới mang tai, khiến vành tai xinh xắn cũng trở nên mềm mại hẳn đi. Nếu như thế ta cũng có thể cảm nhận được chàng. Giọng nói êm nhuyễn nhẹ nhàng bay ra, màu hồng lại càng đậm hơn, thậm chí Khúc Lam Y còn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng tỏa ra từ trước ngực mình, môi khẽ nâng lên, không kiềm được cảm giác hạnh phúc đang dâng lên trong người. Vậy sao, thì ra là nghĩ như thế à? Khúc Lam Y cười lớn, Vân Phong đỏ mặt không nói gì nữa, trái tim Khúc Lam Y mềm nhũn, hắn thật đắn đo không biết nên dừng lại hay là xông vào đáy biển lại tìm một góc khuất nào đó không người hôn tiểu cô nương đỏ mặt xấu hổ trong ngực một phen. Nàng chiếm lấy lòng của hắn, thế giới của hắn từ từ chỉ còn mỗi nàng, ngoại trừ nàng không còn vừa mắt bất kỳ một nữ nhân nào nữa. Không khí ngọt ngào quanh quẩn trên đường, đây là lần đầu tiên Vân Phong lớn mật nói ra lời nói ngọ nguậy trong lòng mình như thế, nói xong nàng cũng cảm thấy hơi hối hận, dọc đường đỏ mặt nghiêm mày không dám nhìn thẳng Khúc Lam Y, cảm thấy quanh người hắn tràn ngập sự thỏa mãn. Nương tử xấu hổ của ta, chúng ta sắp tới rồi. Tiếng Khúc Lam Y cười nói vang lên, Vân Phong giật giật đầu, lúc nàng mới ngẩng đầu lên, gương mặt vẫn còn đỏ ửng, làm Khúc Lam Y không nhịn được cúi xuống hôn trộm một cái, nàng trừng mắt lườm lại, hắn cười vui vẻ thành tiếng. Vân Phong ngước mắt nhìn lên, bọn họ chỉ tốn có một ngày một đêm đã từ Bắc Hải vực tới biên giới Nam Hải vực, nhìn vùng biển đen kịt dưới chân trải dài, phía trước là giải phân cách vẫn nằm ngay đó, một con đường rõ nét tạo thành một ranh giới rõ ràng, đen ngòm và xanh thẳm, phân chia không gian giữa con người và ma thú. Vèo, Khúc Lam Y ôm lấy Vân Phong xông qua đường biên giới, bước vào thế giới con người, hai người vừa vào vùng biển của thế giới con người xong đột nhiên nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? Vân Phong cảm thấy hơi thở nơi này không hề tầm thường, có chút buồn bực, Khúc Lam Y cũng nhíu mày ôm lấy Vân Phong dừng lại giữa trời, ánh mắt hai người cùng nhìn xuống phía dưới. Trước giờ có rất ít con người chạm tới vô tận hải, sao bây giờ lại có nhiều cường giả con người tụ tập ở đây tới vậy? Tiểu Phong Phong có cảm nhận được không? Khúc Lam Y thầm thì, Vân Phong nghiêm túc gật đầu, ở đây lại có cường giả tôn thần. Cách chương.